Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2588. Chương 2588. Không gian đại trận. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hết thảy đều có thể. Năng lượng thể cân nhắc một chút, vẫn là trả lời Bạch Vũ Triết, chỉ bất quá hắn trả lời rất không rõ ràng, có chút lập lờ nước đôi cảm giác. Về phần nói cho Bạch Vũ Triết có thể có mấy phần hy vọng, kia là không có khả năng. Ta lựa chọn tiếp tục phá trận. Bạch Vũ Triết trong lòng hung ác hạ quyết định, hắn không muốn để cho mình mất đi cỗ này bốc đồng, không muốn trở nên như vậy lo trước lo sau. Tu võ chi đạo không tiến tắc thối, nguyên bản là nghịch thiên đoạt mệnh, nhiều khi nhìn như lui một bước càng thêm an toàn, càng thêm ổn thỏa, nhưng là một bước này khả năng cũng đoạn mất tương lai nào đó con đường. Năng lượng thể không có cái gì biểu thị, vung tay lên đem Bạch Vũ Triết đưa vào thứ 9 trận pháp bên trong. Sau đó hắn mới khẽ gật đầu. Nếu như Bạch Vũ Triết lựa chọn từ bỏ, hắn tự nhiên cũng sẽ không có yêu cầu gì, chỉ bất quá đối Bạch Vũ Triết kỳ vọng tự nhiên sẽ giảm xuống một số. Bất quá Bạch Vũ Triết là trước mắt duy nhất người ứng cử thân phận, ngược lại là không có cải biến. Nhưng là Bạch Vũ Triết lựa chọn tiếp tục, cái này hiển nhiên để hắn càng hài lòng. Người khác có lẽ cũng không biết thần tàng chi địa cái cuối cùng kế thừa yêu cầu là cái gì, nhưng là năng lượng thể tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Một viên kiên nghị tâm là tuyệt đối ắt không thể thiếu. Bạch Vũ Triết lúc này đã xuất hiện tại thứ 9 trận pháp. Hắn cũng cưỡng ép điều chỉnh trạng thái của mình. Liên phá 10 trận, nửa đường bản thân liền không có để ngươi nghỉ ngơi. Bằng không, cũng sẽ không mỗi lần từ bỏ liền cần bắt đầu lại từ đầu. Làm Bạch Vũ Triết thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau đó, lần nữa bị chấn kinh. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là hình dung như thế nào cảnh tượng trước mắt. Ở xung quanh hắn, tất cả đều là từng mảnh quang mạc. Mỗi một phiến quang mạc cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ có phương viên hơn 2 mét, mà nhỏ nhất thậm chí chỉ có mấy centimet. Nhưng mà mỗi một phiến quang mạc bên trong đều có cảnh tượng bất đồng, tựa hồ là thuộc về cái khác không gian, hay là nói là từ những không gian khác ngạnh sinh sinh cho chuyển tới. Nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, đó chính là không gian mảnh vỡ. Bạch Vũ Triết chung quanh khắp nơi đều là loại này không gian mảnh vỡ. Tạm thời hắn không có cảm nhận được cái gì tính công kích đồ vật, nhưng như thế nhiều không gian mảnh vỡ lít nhà lít nhít đặt chung một chỗ, tầng tầng lớp lớp, nhìn Bạch Vũ Triết quả thực muốn ói. Mỗi một cái không gian mảnh vỡ đều là một cái thế giới khác nhau, ngươi có khả năng vĩnh viễn mê thất ở bên trong. Đây là hắn sau khi đi vào, năng lượng thể nhắc nhở. Trừ một câu nói kia bên ngoài, liền lại không có cái khác bất kỳ giải thích nào. Bạch Vũ Triết đứng tại, trong lúc nhất thời căn bản không dám động đậy, bởi vì đây là trước mắt một cái duy nhất không có bị không gian mảnh vỡ chiếm cứ địa phương. Vạn nhất bước ra một bước, kết quả cũng rốt cuộc về không được. Vậy liền giống năng lượng thể nói tới như vậy, vĩnh viễn mê thất. Sơ bộ phán đoán, cái này thứ 9 trận pháp hẳn là không gian đại trận, còn dung nhập một chút huyễn trận ở trong đó. Nhưng là mặc kệ là không gian đại trận vẫn là huyễn trận, đều là cực kỳ cao thâm cấp độ, cao hơn Bạch Vũ Triết trước kia được chứng kiến bất kỳ một cái nào trận pháp. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết, nếu là trận pháp, khẳng định như vậy là có thể phá giải. Mà lại cái không gian này đại trận cũng không có hạn định thời gian, hắn hoàn toàn có thể tại cái này phạm vi nhỏ bên trong, trước không đi đụng vào, đem trạng thái của mình trước điều chỉnh tốt, sau đó bắt đầu chậm rãi nghiên cứu. Dòng dã một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết mới cảm giác trạng thái của mình cơ bản xem như khôi phục.